Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, thay đổi âm lượng phong ba. Không khí hiện trường có chút cương, ai cũng không dám loạn động. Dù sao Lâm Diệp một người khí chẳng cũng đã trấn nhiếp mọi người. Làm cho này một lần yến hội chủ nhân Trương Hùng, lúc này đều còn tại trên mặt đất quỳ dập đầu đâu. Những người khác, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đưa mắt nhìn nhau lấy không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Diệp liền hướng về bên cạnh Chu Kiến Bưu nháy mắt. Chu Kiến Bưu liền lập tức khuôn mặt tươi cười dịu dàng hướng lấy chúng tân khách hô. Các vị khách quý, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Chúng ta vũ hội, không phải là lập tức sẽ bắt đầu à. Có Chu Kiến Bưu cái này một cuống họng. Đám người liền tại lúng túng tiếng cười bên trong. Lại lần nữa đi vào yến hội sảnh. Chỉ bất quá, lần này, tâm tình của mọi người lên đều trở nên càng thêm trở nên cẩn thận. Dù sao, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, là tuyệt đối hàng vạn hàng nghìn không thể chọc tới Lâm Diệp. Đây chính là thật sẽ chết người đấy. Có lẽ, người bình thường cũng không biết võ giả cái đặc quyền này giai cấp tồn tại. Thế nhưng những này cái gọi là thượng lưu xã hội nhân sĩ. Thế nhưng rất biết rõ, bọn hắn những bình dân này dân chúng trong mắt quan lại quyền quý. Tại võ giả trước mặt, thật là mệnh so giấy mỏng a. Người ta nói giết ngươi liền giết ngươi. Thực tình không có hai lời. Về phần Lâm Diệp những bạn học kia, cũng lộ ra 10 phần câu nệ. Một đến tràng diện lớn như vậy, bọn hắn là thật không có được chứng kiến. Một phương diện khác, vừa rồi Lâm Diệp hành động, hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết. Rất nhiều nói qua Lâm Diệp nói xấu nam sinh, lúc này trong nội tâm đều bồn chồn. Sợ Lâm Diệp đối với bọn hắn đến một câu, đánh gãy gân tay, loại hình. Bất quá còn tốt, Lâm Diệp cũng không cùng những bạn học này so đo. Hắn lúc này, tại nhạc đệm bên trong, khe khẽ kéo lại Đồng Uyển Thanh tay nhỏ. Phi thường thân sĩ, cười hỏi. Vị này gọi là Uyển Thanh tiểu tỷ tỷ, người nguyện ý, cùng ta nhảy một chi múa a. Đồng Uyển Thanh bị Lâm Diệp cái này nghiêm túc lời nói dí dỏm làm cười. Sau đó cũng chậm rãi thiếu một hạ thân, gật đầu nói, vinh hạnh của ta. Sau đó, kèm theo âm nhạc, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh nhảy lên chẳng phải tiêu chuẩn giao tế vũ. Đây là bọn hắn lớp 11 lớp học chọn môn học khóa ngoại hứng thú vũ đạo khóa bên trên học đến. Lâm Diệp trước đó cũng không có cùng Đồng Uyển Thanh nhảy qua. Thế nhưng hiện tại hai người tùy tùng âm nhạc nhịp, lại là phối hợp lấy được như thế ăn ý. Ẩn ý đưa tình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau, lóe ra yêu tia lửa, nhưng cũng tiện sát người khác. Đương nhiên, càng nhiều người hâm mộ cũng không phải là Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đây đối với kim đồng ngọc nữ thanh xuân nhiệt tình, mà là hâm mộ Lâm Diệp nắm giữ thực lực kinh người. Ai có thể tưởng tượng đạt được, liền là trước mắt cái này chưa đầy 20 tuổi thiếu niên. Ở sau lưng nắm giữ Kiến An thành phố tất cả thế lực đâu. Yến hội sảnh bên ngoài, thành thành thật thật đập xong 100 cái khấu đầu về sau, Trương Thanh Sơn mặt mày xanh lét đứng lên. Tam thúc, chấm ngoặc kép, Trương Hùng vẫn còn có chút biệt khuất hỏi. Cái này gọi Lâm Diệp tiểu tử, thật có đáng sợ như vậy à? Đúng vậy nha, Tam gia gia, chúng ta tại sao phải hướng hắn dập đầu à? Trương Thế Hiên ủy khuất vô cùng. Sư phụ, người cho tới bây giờ liền không có đối Diệu Ngọc hung ác như thế qua. Chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc thì càng là xuất gia lớn tính tiểu thư đến. Nũng nịu phát cáu nói. Ai, chấm ngoặc kép, Trương Thanh Sơn lại là thở dài một hơi. Chậm rãi nói ra, các ngươi biết rõ cái gì? Người kia kinh khủng, không phải là các ngươi có thể lý giải. Thiên đấu phái chính là bị hắn tiêu diệt môn. Soạt, lời này vừa nói ra, trừ Trương Thế Hiên bên ngoài, mấy người khác cả người đều cứng đờ. Có lẽ Trương Thế Hiên cũng không biết thiên đấu phái bị diệt môn đại biểu cho cái gì. Thế nhưng Trương Hùng, Tô Diệu Ngọc cùng Diệp Phàm lại là đều thấy qua võ lâm ở trong bí mật lưu truyền thiên đấu phái bị diệt môn các loại thảm trạng ảnh chụp, Những hình này bên trong Thiên Đấu Phái, lên tới tiên thiên cảnh giới Thái Thượng Trưởng Lão chân nhân, xuống đến nhà bếp ngoại môn đệ tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều một kích mất mạng, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Hắn thật đáng sợ như thế a. Tô Diệu Ngọc tâm run lên, nhớ tới trước đó chính mình đối Lâm Diệp ngang ngược nói những lời kia. Lập tức cổ liền là mát lạnh, dường như từ quỷ môn quan bên trên chạy một vòng trở về. Về phần cái kia bị Lâm Diệp gãy mất gân tay Diệp Phàm, liền càng là vô cùng may mắn, trêu chọc loại cấp bậc này ngoan nhân, thế mà chẳng qua là bị đánh gãy gân tay. Không đề cập tới bên này trên yến hội phát sinh cự chấn động mạnh. Một bên khác, tại tỉnh Lỵ Dung Thành, thì đại học thay đổi âm lượng công việc chính tiến hành lấy được hừng hực khí thế. Thậm chí, thay đổi âm lượng tổ các lão sư, đều là dạ dĩ kế nhật tại máy vi tính phê chữa lấy bài thi. Muốn nói hiện tại Hoa Hạ quốc nội công bình nhất chính là cái gì? Cái kia thật có thể nói là không phải thi đại học không ai có thể hơn. Cho dù là có tiền có thế giai cấp, con của bọn hắn thi đại học, cũng giống như nhau bài thi, thay đổi âm lượng thời điểm đồng dạng đều là như thế máy tính nặc danh. Mỗi một đạo đề đều bị cắt ra, thay đổi âm lượng lão sư căn bản cũng không biết rõ đây là ai viết đáp án. Cũng liền không thể nào làm bộ, mà lại, mỗi một đạo đề mục phê chữa, đều sẽ ngẫu nhiên phát cho mấy cái lão sư. Chỉ có phê chữa đi ra điểm số không kém nhiều, mới là hữu hiệu phê chữa. Dạng này liền hữu hiệu ngăn chặn bởi vì thay đổi âm lượng lão sư chủ quan phán đoán hoặc là sai lầm, dẫn đến thí sinh mất phân. Theo lý mà nói, như bây giờ thi đại học thay đổi âm lượng cơ chế đã trở thành vô cùng khoa học cùng nhân tính hóa. Thế nhưng, hôm nay tại thi đại học thay đổi âm lượng ngữ văn tổ, lại phát sinh một kiện quái sự. Ha ha, Trương lão sư, ngươi mau nhìn xem, chết cười ta, cái này một đề đọc hiểu đáp án, hỏi là cái kia lưỡng khỏa cây táo là có ý gì? Tác giả tại sao phải như thế viết? Cái này thí sinh trả lời, lại là tác giả trước cửa nhà vốn là có lưỡng khỏa cây táo. Như thế viết chẳng qua là vì đụng số lượng từ, chấm ngoặc kép, một tên tuổi trẻ thay đổi âm lượng lão sư. Tại khô khan thay đổi âm lượng trong quá trình, đột nhiên nhìn thấy có đồng học trả lời như vậy vấn đề. Lập tức liền có chút cười đau sốc không? Thật đúng là, đây chính là thi đại học nha. Cái này thí sinh đoán chừng là cố ý loạn như vậy viết đi. Thật là, cầm tiền đồ của mình việc không đáng lo. Loại này đáp án, liền là không điểm. Trương lão sư niên kỷ so sánh lớn, nhìn thấy dạng này đáp án. Không những cười không nổi, ngược lại thở phì phò, cảm thấy cái này thí sinh, hoàn toàn là tại cầm tiền đồ của mình nói đùa. Phải biết, một tỉnh thi đại học thí sinh, cầm thế nhưng mười mấy vạn a. Ngươi dù là chỉ nhiều như vậy một phần, có đôi khi thế nhưng có thể vứt bỏ mấy trăm hơn ngàn cái đối thủ cạnh tranh. Dù sao, thi đại học phân số cùng từng cái trường học trúng tuyển danh ngạch, toàn bộ đều là dựa theo bài danh tới phân chia đó a. Đúng nha, dựa theo chúng ta bây giờ người trẻ tuổi trên mạng thuyết pháp chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đã nhưng cái này thí sinh làm như vậy chết, vậy khẳng định muốn tác thành cho hắn không điểm, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ thay đổi âm lượng lão sư, không chút do dự tại cái này một đề bên trên cho không điểm. Lúc đầu, theo lý mà nói, thì đại học thí sinh nhiều như vậy, các loại kỳ hoa đáp án tầng tầng lớp lớp, đồng thời không tính chuyện ly kỳ gì, chỉ có thể nói là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Trẻ tuổi thay đổi âm lượng lão sư cùng Trương lão sư cũng không có đem chuyện này rất để ở trong lòng. Thẳng đến, ngay sau đó, phần thứ hai bài thi là đáp án này. Sau đó, thứ ba phần bài thi cũng là đáp án này. Thứ 10 phần bài thi, thứ 50 phần bài thi, toàn mẹ nó là như thế viết, tác giả cửa nhà thật sự có lưỡng khỏa cây táo nha. Như thế viết là bởi vì tác giả bản này văn chương số lượng từ không đủ, dùng để đụng số lượng từ, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương.